Chương 1335, nàng thiếu Bắc Minh Dạ tam thế. Nhìn xem Trọng Nguyệt đỏ bừng cánh ngôi, Bắc Minh Dạ nhấc tay vướt ve bên trên Trọng Nguyệt cánh ngôi, ngón tay tinh tế ma sát, thanh âm khẳng khẳng, Trọng Nguyệt, còn phải đợi bao lâu? Trọng Nguyệt nghe vậy sững sờ, sau đó liền hiểu rõ ra Bắc Minh Dạ nói còn phải đợi bao lâu là chỉ cái gì. Bắc Minh Dạ, ta đáp ứng ngươi, chờ trở về đi, ta liền cùng ngươi thành thân. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ, thanh âm cực điểm ôn nhu, ta thiếu ngươi một trận đại hôn. Sớm trước kia, nàng liền nên gả cho Bắc Minh Dạ. Tam thế, nàng thiếu Bắc Minh Dạ tam thế, một thế này, sẽ không lại thiếu đi. Đối lên Trọng Nguyệt cặp kia tinh con mắt màu xanh lam, Bắc Minh Dạ cười. Phù Sinh cười một tiếng, không gì hơn cái này, loạn tất cả. Nhìn xem Bắc Minh Dạ nụ cười, Trọng Nguyệt vờ ơ y ma cảm thấy nụ cười này đẹp như thế, so với Bắc Minh Dạ trước kia mỗi một lần nụ cười đều còn dễ nhìn hơn. Ta chờ. Đưa tay đem Trọng Nguyệt kéo vào trong ngực, Bắc Minh Dạ nhẹ nói, chờ ngươi làm ta tân nương. Ân. Trọng Nguyệt gật đầu, tay ôm thật chặt Bắc Minh Dạ thân eo. Thẳng đến bên thai truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Trọng Nguyệt mới buông lỏng ra Bắc Minh Dạ, là những hải tử kia đã trở về. Ngươi đi về trước đi, 3 tháng về sau chúng ta liền sẽ gặp lại. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, túi đầu tại Trọng Nguyệt cái chán ấn xuống một cái hôn, sau đó phi thân rời đi. Bắc Minh Dạ mới đi không bao lâu, những hải tử kia liền toàn bộ leo lên. 6 cái, cũng là cùng tiến lên đến. Không có vượt qua thời gian. Trọng Nguyệt nhìn xem những hải tử kia, ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua, nhưng 6 cái cùng tiến lên đến. Để cho ta có chút kinh ngạc, ta cho rằng, các ngươi phải có lên trước nhất đến, cũng sẽ có cao y cu ổ y cu nở dê. Những hải tử kia cầm trong tay hoa không nói gì. 6 cái cùng một chỗ, đương nhiên kỳ quái. Đoàn kết là chuyện tốt. Trọng Nguyệt nhìn xem những hải tử kia cười cười, đừng lo lắng, ta sẽ không chửi mắng các ngươi, tiếp xuống bắt đầu mặt khác huấn luyện. Những hải tử kia nghe vậy, cùng nhau đáp, đúng. Nhìn xem những cái kia hướng về chạy phía trước đi hải tử, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, sau đó đi theo. 3 tháng, không dài, cũng không ngắn, đi qua rất nhanh. Địa hạ thành cung điện trong sân rộng đứng đầy người, Dạ Sắt cùng Bắc Minh Dạ đều đã trở về. Hoàng phụ trách huấn luyện có được thánh kỵ sĩ huyết mạch hải tử QNZ toàn bộ đều tại, duy chỉ có Trọng Nguyệt vẫn chưa về. Chờ nửa canh giờ, Hoàng có chút bận tâm có phải hay không đã xảy ra chuyện. Đang chuẩn bị để cho người ta đi xem một chút thời điểm, Trọng Nguyệt mang theo 6 đứa bé đã trở về. Mới gặp lại Trọng Nguyệt, Hoàng, Dạ Sát, Bắc Minh Dạ 3 người đều cao hứng phi thường, nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt sau lưng hải tử, 3 người hơi kinh ngạc. Những hải tử kia, cùng trước đó ở chỗ này thời điểm, cực kỳ không giống nhau. Nghĩ tới đây, Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, có chút hiếu kỳ Trọng Nguyệt 3 tháng này thành tích. 4 người, phân biệt đứng ở 4 phương 8 hướng. Muốn tỉ thí sao? Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt, tàn định cười một tiếng. Trọng Nguyệt cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng cái kia 6 đứa bé. Các ngươi muốn tỉ thí sao? Cái kia 6 đứa bé nghe vậy, lớn tiếng nói, muốn. Đầu đất mới không cần, 3 tháng này còn kém không ăn đất mặc dù cực kỳ vất vả, bất quá bọn hắn xác thực so trước đó rất lợi hại nhiều. Không, nói cho đúng, lúc kia bản thân liền hiện tại chính mình một cái tay cũng không sánh nổi. Đã như vậy. Vậy liền đúng chiến xem một chút đi. Hoàng nhìn xem mấy người vừa cười vừa nói, ta cũng đến. Tốt. Bắc Minh Dạ 2 tay để ở bên người, so sánh thử một chuyện, không có bất kỳ ý nghĩa gì.